Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, Hồng Kông khu nhà cấp cao. Hồng Kông là toàn cầu cao độ phồn vinh quốc tế phần lớn đều một trong. Được khen là Đông Phương Châu. Theo sự phát triển của thời đại, nơi đây đã trở nên tấc đất tấc vàng, là thế giới Mỹ thực chi đô. Là mua sắm người thiên đường, là mộng tưởng nôi, xa hoa tàu chở khách bỏ neo ở Victoria cảng thời điểm. Hấp dẫn bên bờ không ít người chú mục. Dù sao, chiếc này xa hoa tàu chở khách giá cả, thắng được Victoria cảng tuyệt đại đa số xa hoa tàu chở khách. Lão bản, xe của chúng ta đến rồi. Mạc Avan kết hết một trận điện thoại. Liền đi theo đường tu hướng bên bờ đi tới. Đồng thời thấp nói rằng, đường tu kinh ngạc nói, Bách Yến Tửu Lâu ở Hồng Kông bên này cũng có người. Mạc A Văn nói ra, Hồng Kông bên này có chúng ta sinh ý. Toàn quốc tổng cộng 5 nơi địa phương sắp đặt Bách Yến Tửu Lâu chi nhánh. Ngoại trừ Kinh Môn Đảo cùng Hồng Kông bên ngoài, ở Ma Cao, Đế Đô cùng Ma Đô cũng đều có phần tiệm. Chúng ta lâm lai Hồng Kông phía trước, ta giống như bên này Tửu Lâu người phụ trách liên lạc qua. Ừ, đường tu gật đầu. Bách Yến Tửu Lâu có thể có được khổng lồ như vậy tài chính, nói rõ sinh ý cũng không chỉ Kinh Môn Đảo một chỗ. Trầm mặc khoảng khắc, hắn dò hỏi, ngoại trừ Tửu Lâu bên ngoài còn có cái gì sinh ý? Mạc A Văn nói ra, châu bảo sinh ý, đồ cổ sinh ý, phong ma sản sinh ý. Đường tu kinh ngạc nói, vẫn còn có nhiều như vậy sinh ý, đều là cô Tiểu Tuyết đang xử lý. Mạc A Văn cười nói, không phải, tiểu lão bản chỉ là trưởng khống toàn cục. Chúng ta Bách Yến Tửu Lâu mỗi loại sinh ý, đều có chuyên môn người phụ trách, tỉ như Hồng Kông, Ma Cao, Đế Đô cùng Ma Đô Tửu Lâu thì là từ Điền Lệ phụ trách, châu bảo sinh ý từ Hắc Lôi phụ trách, đồ cổ sinh ý từ Trần Thiểu Hoa phụ trách, phòng mà sản sinh ý từ Kim Thành phụ trách. Rất nhanh, đường tu liền nhìn thấy phụ trách Tửu Lâu buôn bán Điền Lệ. Nàng một thân vừa người mặc đồ chức nghiệp, xõa tất dài phiêu giật, tuổi chừng ở 40 tuổi tả hữu. Mang kính mắt gọng vàng, cả người càng là toát ra một phong độ của người trí thức. Lão bản, Điền Lệ ở đường tu đại lượng của nàng, đồng thời nàng đã ở đánh giá đường tu. Làm nàng khiếp sợ là đường tu thật không ngờ tuổi trẻ. Đường tu nhàn nhạt gật đầu, nói ra, cực khổ, an bài trước chúng ta ở Hồng Kông ở đi. Ngày hôm nay chúng ta hội ở lại Hồng Kông, ngày mai ly khai, nơi ở đã thu thập xong. Điền Lệ tự mình làm đường tu mở cửa xe, cung kính nói, gì, Điền Tổng. Bỗng nhiên, phụ cận một tiếng kinh ngạc khó tin vang lên. Ngay sau đó, một gã người đàn ông trung niên bước ra chạy tới. Phía sau hắn, còn theo mấy vị nam nữ. Điền Lệ xoay người, khi nàng nhìn thấy người tới về sau, chân mày hơi dương lên. Người đến là Hoàng Phong công ty quảng cáo đại lão bản Hồng Phúc, cũng là Hồng Kông Bách Yến Tửu Lâu khách quen, khẽ nở nụ cười ý, gật đầu nói ra, Hồng lão bản, chào ngươi. Hồng Phúc cười nói, không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này đụng tới Điền Tổng, ngày hôm qua còn mời ngươi đánh gôn đây, đáng tiếc ngươi không có thời gian. Mấy vị này là... Điền Lệ quay đầu liếc nhìn đường tu, do dự một chút nói ra, Hồng Tổng, đây là ta lão bản, đánh gôn chuyện tình, chúng ta sau này hãy nói. Lão bản ta mới vừa đuổi tới Hồng Kông, hiện tại có chút mệt nhọc, ta liền không bồi ngươi trò chuyện nhiều, chúng ta về sau tái kiến. Hồng Phúc ngẩn người, ánh mắt dừng lại ở sắc mặt bình tĩnh đường tu trên mặt. Hắn đối với Bách Yến Tửu Lâu giải khai không ít, lại không nghĩ rằng Bách Yến Tửu Lâu lão bản dĩ nhiên là một cái như vậy thanh niên nhân. Mấy giây về sau, hắn vội vã từ trong túi móc danh thiếp ra. Hai bước đi tới Đường Tu trước mặt, cười nói, xin chào, ta là Hoàng Phong quảng cáo lão bản Hồng Phúc, rất vinh hạnh ngày hôm nay đụng tới. Không biết tiên sinh quý tính. Đường Tu tiếp nhận tấm danh thiếp kia, ánh mắt từ phía trên đảo qua, nhàn nhạt nói ra, họ Đường, xin lỗi, ta không có danh thiếp. Hồng Phúc nụ cười trên mặt đọng lại, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục tự nhiên. Ở sinh ý hàng thượng mạc ba cổn đả chính hắn, cho rằng Đường Tu nhất định nổi danh mảnh nhỏ. Cái kia lần lý do thoái thác, chỉ là không muốn cho mình danh thiếp, cũng không muốn cùng tự có quá nhiều đồng thời xuất hiện. Không có gì đáng ngại, Đường tiên sinh thân là Bách Yến Tửu Lầu lão bản, ở chúng ta trong vòng nhưng là phi thường thần bí. Thật lâu phía trước, chúng ta đã nghĩ nhận thức một chút Bách Yến Tửu Lầu lão bản. Chỉ là không nghĩ tới, người thật không ngờ tuổi trẻ. Nếu Đường lão bản mới vừa đến Hồng Kông, ta đây sẽ không quấy rầy. Hôm nào Đường lão bản có thời gian, có thể gọi điện thoại cho ta. Chúng ta thống khoái uống mấy chén. Hồng Phúc tính cách trơn tru, cười nói, được. Đường Tu gật đầu, xoay người ngồi vào trong xe. Theo hai chiếc xe khởi động, thần tốc biến mất ở xa xa đường cái phần cuối. Hồng Phúc phía sau, cái kia vài tên nam nữ đã chạy tới. Một tên trong đó người đàn ông trung niên thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói ra, lão Hồng, cái kia thanh niên nhân rất ngông cuồng a, một cái Tửu Lầu tiểu lão bản, người phải dùng tới với hắn khách khí như vậy. Hồng Phúc xoay người, trên mặt toát ra cười khổ thần sắc, nói ra, người thật sự cho rằng hắn chỉ là một Tửu Lầu tiểu lão bản. Ha ha, Bách Yến Tửu Lâu cũng không bình thường a. Cái kia trung niên mê hoặc nói, có cái gì không bình thường? Hồng Phúc nói ra, Bách Yến Tửu Lâu tổng bộ ở Kinh Môn Đảo. Ta đã từng đi qua Kinh Môn Đảo rất nhiều lần, cũng đi qua nơi đó tổng bộ. Nói là một quán rượu, kỳ thực Kinh Môn Đảo Bách Yến Tửu Lâu chính là một tòa xa hoa sơn trang. Ngoài ra, Bách Yến Tửu Lâu ở chúng ta Hồng Kông, Ma Cao, Đế Đô, Ma Đô đều sắp đặt chi nhánh công ty. Hàng năm tiền lời, nhưng là một khoản con số rất lớn. Cái kia trung niên nói ra, coi như cái này Bách Yến Tửu Lâu kích thước không nhỏ. Nhưng với người cái kia Hoàng Phong công ty quảng cáo so sánh với, chỉ sợ cũng kém không ít chứ. Hồng Phúc liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu nói ra, lẽ nào ngươi mới vừa không có nghe tin tưởng? Bách Yến Tửu Lầu lão bản rất thần bí. Ngươi thật sự cho rằng bọn họ chỉ kinh doanh ăn uống sinh ý? Ta đã từng hiểu qua Tửu Lâu này, phát hiện Bách Yến Tửu Lâu cùng Đại Phúc Châu Báu có rất sâu liên hệ. Nói cách khác, Đại Phúc Châu Báu cùng Bách Yến Tửu Lâu có chung lão bản. Ngươi cảm thấy ta cái kia công ty quảng cáo có thể cùng Đại Phúc Châu Bảo Tướng nói so sánh nhau? Cái gì? Cái kia trung niên hơi biến sắc mặt, liền mấy vị khác nam nữ cũng dồn dập toát ra kinh ngạc thần sắc. Đại Phúc Châu Báu bọn họ đều tin tưởng, một nhà tài sản có ít nhất cân nhắc 1 tỷ công ty Châu Báu. Người phụ trách là Hắc Lôi, giới kinh doanh nổi danh nữ cường nhân. Rất nhiều Hồng Kông các thương nhân đều rất tò mò, Đại Phúc Châu Báu lão bản sau màn rốt cuộc là người nào? Đại danh đỉnh đỉnh Hắc Lôi, rốt cuộc là vì ai làm công? Nếu như Đại Phúc Châu Báu cùng Bách Yến Tửu Lầu lão bản là cùng một người, cái kia thân phận của người trẻ tuổi quá không đơn giản. Mới vừa nói chuyện trung niên, thái độ rõ ràng có biến hóa. Hồng Phúc cảm thán nói, hoa hạ nước lớn, tàng long ngọa hổ hạng người quá nhiều, rất nhiều không dễ thấy nhân vật, kỳ thực lại có năng lượng rất lớn. Chỉ tiếc, cái kia họ Đường thanh niên nhân, không quá nguyện ý cùng chúng ta thân cận a. Cái kia trung niên cười nói, dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, về sau đã thấy rất nhiều, có thể thì có cơ hội thành lập được giao tình. Đi thôi, đi ta nơi đó uống xong trà chưa? Buổi tối còn muốn tham gia đấu giá hội đây. Đi, Hồng Phúc lắc lắc đầu, cười nói, Hồng Kông Vịnh Thiền Thủy nói số 13, khí phái xa hoa biệt thự, giá trị mấy ước, chiếm diện tích 18,000 thước vuông, ngoại trừ 3 tầng biệt thự lầu chính bên ngoài, còn có độc lập khố phòng, phòng tập thể thao, phòng trà, phòng sauna, mà ở lầu chính trong biệt thự, càng là có tư nhân ảnh sảnh, bên trong phòng bể bơi, hai chiếc xa hoa xe con hành xử đến ngoài cửa viện lúc. Hai vị người xuyên đồng phục màu đen bảo an nhất tề hành lễ, đồng thời dùng điều khiển từ xa đem chạy bằng điện mở cửa sân ra. Lầu chính trước trong viện, ngoại trừ hoa viên, còn có bên ngoài bể bơi, mà ở nối thẳng biệt thự lầu chính phóng khoáng đường bên cạnh. 10 tên nam nữ đứng ở trái phải hai bên, chú Mục lấy lái vào hai chiếc xe con. Lão bản, chúng ta đến rồi. Kế bên người lái vị trí Điền Lệ, sau khi xuống xe tự mình sau khi mở ra đứng hàng cửa xe, cung kính nói, Đường Tu đi ra cửa xe, chứng kiến trái phải hai bên đứng yên nam nữ, lúc này mới chậm rãi hỏi, đây là nơi nào? Điền Lệ cung kính nói ra, đây là tiểu lão bản ở Hồng Kông đặt mua bất động sản. Mấy năm này, tiểu lão bản tổng cộng đã tới Hồng Kông 2 lần, đều ở chỗ này ở lại. Hôm qua, ta nhận được cơ lão muốn đến Hồng Kông tin tức, liền trước giờ phái người đem nơi đây quét tước tốt. Bình thường nơi đây ngoại trừ đám người hầu phụ trách hàng ngày giữ gìn, không có những người khác ở lại. Đường Tu gật đầu, bước đi hướng phía biệt thự lầu chính đi tới. Xa hoa biệt thự, nội bộ lắp đặt thiết bị làm người ta hai mắt tỏa sáng. Đường Tu đi thăm một lần, liền thích nhà này biệt thự, bởi vì này đống biệt thự so với hắn ở Nam Hàng rào chấn nhỏ biệt thự sang trọng hơn. Lão bản, ngài là muốn nghỉ ngơi trước, vẫn có cái khác an bài? Điền Lệ vẫn đi theo Đường Tu bên người, nhẹ giọng dò hỏi. Đường Tu ở đại sảnh trên ghế salon sau khi ngồi xuống, nhàn nhạt nói ra, nghỉ ngơi trước, sau đó đi tham gia đấu giá hội. Ngươi đi giúp ngươi đi, nếu như có chuyện, ta sẽ khiến người ta liên hệ ngươi. Được. Điền Lệ gật đầu, xoay người ly khai. Đường Tu liếc nhìn đứng ở một bên Cơ Si Mị cùng Mạc Thị huynh đệ, nhàn nhạt nói ra, Cơ Si Mị, thừa dịp hiện tại có thời gian, ngươi truyền thụ cho hai người bọn họ một phần tu luyện công pháp đi. Ta đi tới nghỉ ngơi một chút, nên khi xuất phát ngươi kêu ta. Vâng, Cơ Si Mị cung kính gật đầu. Mạc Áp Văn cùng Mạc A Vũ huynh đệ nghe vậy, trong ánh mắt nổ bắn ra mừng như điên thần sắc. Huynh đệ bọn họ bỗng nhiên có chút may mắn. May mắn Đường Tu trở thành lão bản của bọn hắn. Nếu như dựa theo nguyên bản sinh hoạt, bọn họ sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn không chiếm được chân chính tu luyện công pháp. Cảm ơn lão bản. Hai người một gối quỳ xuống, trên mặt mang không kềm chế được kích động thần sắc. Đường Tu lắc đầu nói ra, không cần cảm tạ ta, các ngươi biết ta tâm tư, trung thành là vị thứ nhất. Hai người các ngươi biểu hiện, ta nghe cô Tiểu Tuyết nói qua, mấy năm nay tận trung cương vị công tác, nàng rất hài lòng, hy vọng các ngươi về sau cũng sẽ để cho ta thỏa mãn. Vâng, hai người nghiêm túc trả lời. Đường Tu khoát tay áo, ý bảo ba người đi làm việc, liền đứng dậy đi tới lầu 2. Khi hắn đi tới biệt thự lầu chủ ngọa về sau, phát hiện bên trong đồ trang sức có chút nữ tính biến hóa. Hơn nữa ở phòng giữ quần áo trong còn có đại lượng nữ hài tử mặc quần áo. Trong nháy mắt hắn liền minh bạch, căn phòng ngủ này trước đây chắc là cô Tiểu Tuyết ở. Sau đó, hắn ở sát vách tìm một gian phòng, sau đó từ trong dương hành lý lấy ra liên quan tới mua phần kia đảo nhỏ tư nhân tư liệu. Từ mua tòa kia đảo nhỏ tư nhân về sau, tương quan thủ tục đã sớm làm tốt, cũng giao cho trong tay của hắn. nhưng hắn bởi vì các loại sự tình vẫn không có xem xét tỉ mỉ, cho nên thừa dịp đi trước phía trước, hắn quyết định triệt để quen thuộc một lần, đến bên kia cũng tốt càng thêm thuận lợi tiếp thu. Chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.